Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1321, người sợ nổi danh heo sợ mập. Xuất ngoại tránh một trận, Sở Phong còn chưa rõ Sở Tích Tuyết là có ý gì. Ngươi cho rằng ngươi điện ảnh chỉ là tại hoa hạ thành tích tốt sao? Đạo diễn đã sớm thân xin thông qua nước ngoài cho phép. Bộ phim này ở nước ngoài cũng nhiệt bá. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Một tuần sau cũng là Oslas phần thưởng mở thưởng thời gian. Hai người chúng ta đều bị Oslas phần thưởng mời. Oslas phần thưởng, đây chính là giới điện ảnh tối cao giải thưởng. Sở Phong hiện tại có chút mộng bức, bởi vì cái này giải thưởng cũng không phải ban phát cho phòng bán vé thành tích tốt nhất điện ảnh, mà muốn nhìn một bộ điện ảnh ý nghĩa. Chúng ta bộ phim này rất có giáo dục ý nghĩa. Nước ngoài những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ nói, chúng ta điện ảnh mặc kệ là đặc hiệu vẫn là cố sự, đều là một năm này hay nhất điện ảnh. Cho nên, năm nay Oslas phần thưởng hơn phân nửa chính là chúng ta điện ảnh. Sở Phong gật gật đầu, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói, vinh dự có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là đối với Sở Tích Tuyết tới nói thì không giống nhau. Sở Tích Tuyết rất ưa thích giải trí hành nghiệp. Một cái ảnh thị giới tối cao giải thưởng, đem về để Sở Tích Tuyết về sau lộ bình thản rất nhiều. Ta đần độn ca ca thu hoạch được Oslas giải thưởng đề danh sự tình truyền bá rất nhanh. Tin tức này không thể nghi ngờ lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ hoa hạ ảnh thị giới. Nguyên bản hoa hạ có rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ còn đang ra sức địa đả kích bộ này điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Nói bộ này điện ảnh và truyền hình tác phẩm quay chụp không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là một bộ bắp rang điện ảnh. Coi như đếm phòng bán vé cao, cũng là đồ bỏ đi một cái. Hiện tại thu hoạch được Oslas giải thưởng đề danh. Ai còn dám nhiều lời bộ phim này đúng không? Chờ lấy xem đi, Oslas cũng chẳng qua là đề danh thôi. Bộ phim này nếu là thật có thể thu được Oslas phim điện ảnh xuất sắc nhất phần thưởng. Ta trực tiếp ăn SSJT. Trong nước một cái 10 phần ngông cuồng đạo diễn lạnh lùng bình luận. Đem người lập đến thề nhớ kỹ, nói không chừng thật thu hoạch được, đến thời điểm đừng làm đến chính mình không có lối thoát. Có người đánh trả, bất quá, đánh trả người đại đa số đều là Sở Tích Tuyết fan. Ngày thứ hai, Sở Phong thì cùng Lý Thanh Thanh đoàn làm phim liên hệ tốt. Khởi hành tiến về nước Mỹ, ở khách sạn thời điểm. Sở Tích Tuyết ồn ào lấy phải cứ cùng Sở Phong ở một cái phòng. Nhiều người nhìn như vậy đây. Ngoan một chút, Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Ta không muốn, ta liền muốn cùng ngươi ở một cái phòng. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Căn bản không thỏa hiệp. Ngươi dạng này sẽ bị bọn họ hiểu lầm. Sở Phong lật một cái liếc mắt. Nước Mỹ quốc gia này có thể không an toàn. Bình dân đều có thể cầm thương. Muốn là ta chết tại nước Mỹ làm sao bây giờ? Sở Tích Tuyết bĩu môi nói ra. Sở Phong chỉ có thể đáp ứng Sở Tích Tuyết. Cùng Sở Tích Tuyết ở cùng một chỗ. Đến nửa đêm, Sở Tích Tuyết không có chút nào sống yên ổn. Quả thực tại Sở Phong trước mặt quấy rối, để Sở Phong ngủ đều ngủ không thoải mái. Về sau mấy ngày, Sở Tích Tuyết lôi kéo Sở Phong, quả thực là tại trong cái thành phố này mặt đi dạo một vòng. Sở Tích Tuyết thả tại hoa hạ tuyệt đối là đỉnh phong mỹ nữ. Thả tại nước Mỹ vẫn như cũ không có chút nào kém. Hành tẩu trên đường, rất nhiều người ánh mắt đều bị Sở Tích Tuyết hấp dẫn tới. Sở Tích Tuyết kéo Sở Phong cánh tay, 10 phần hưởng thụ loại ánh mắt này. Thậm chí có mấy tên côn đồ trông mà thèm Sở Tích Tuyết dung mạo đến tìm phiền phức. Bất quá Sở Phong chỉ là chừng bọn họ liếc một chút, thì để bọn hắn run rẩy té quỵ dưới đất. Nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng run lẩy bẩy. Đối với điểm này, Sở Phong một chút đều không lo lắng. cuối cùng là đến trao giải ngày đó. Trao giải địa phương là nước Mỹ quốc gia ca kịch viện. Người chủ trì đứng trên đài giảng một đống lớn, nhưng là trọng tâm lại hoàn toàn đặt ở Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết điện ảnh phía trên. Kết quả cuối cùng, cùng Sở Tích Tuyết muốn không có sai biệt. Bọn họ điện ảnh bị định giá Oscar hàng năm phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sở Phong là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, mà Sở Tích Tuyết thì là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này một bộ phim, ôm đồm 9 tòa Oscar trao giải. Lý Thanh Thanh đứng trên đài, kích động một câu đều nói không nên lời. May mắn lúc trước lựa chọn Sở Phong làm chính mình nam chính. Nếu là không lựa chọn Sở Phong lời nói, đừng nói là Oscar giải thưởng, liền xem như ở trong nước cũng không chiếm được cái gì có tên giải thưởng. Trận này lễ trao giải là toàn cầu đồng bộ truyền ra. Trong nước những cái kia điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp nhân viên nhóm nhìn đến cái kia bộ phim thật thu hoạch được Oscar điện ảnh, từng cái kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Hai cái này tiểu tân nhân điện ảnh, thực sự giới điện ảnh tối cao giải thưởng, nghe tới đến liền cùng giống như nằm mơ. Chính yếu nhất một vấn đề ở chỗ, cái này chính là hoa hạ đệ nhất bộ thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng điện ảnh. Hoa hạ bên trong, tất cả mọi người gieo hò xôi trào. Bộ phim này đại biểu cho, sẽ là hoa hạ ảnh thị giới quật khởi. Trước đó không phải có người nói, muốn là bọn họ thực sự phần thưởng, thì trực tiếp ăn SSJT sao? Sở Tích Tuyết đám fan hâm mộ lúc này đều đã vui. Hôm nay có trò vui có thể nhìn. Cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ nói thời điểm còn không phải nói riêng một chút, mà chính là trực tiếp phát một cái mới sói ít ỏi. Ít ỏi nhiều như vậy người sử dụng, đều nhìn rõ ràng. Nhanh điểm đi ít ỏi, thúc thúc người kia, để người kia trực tiếp một chút, chúng ta đều đã chờ không nổi. Sau đó, một nhóm lớn thủy quân chiếm lĩnh vị này chuyên nghiệp nhân sĩ ít ỏi. Nhưng là sau một khắc bọn họ liền phát hiện, đầu kia ít ỏi đã bị cái này chuyên nghiệp nhân sĩ cho xóa. Ngài không phải tự xưng chuyên gia gọi thú sao? Liền điểm ấy tín dự đều không muốn. Ta nhổ vào, chúng ta hoa hạ đi ra người loại này bại loại có thể thật là khiến người ta lo lắng. Không sai, thì ngươi còn tự xưng là chúng ta hoa hạ lấy danh tiếng đạo diễn. Về sau vẫn là lui ra chúng ta hoa hạ làng giải trí đi. Rất nhiều người cũng bắt đầu ồn ào, để vị này đạo diễn không ngóc đầu lên được. Các huynh đệ gấp cái gì? Không phải liền là một đầu ít ỏi sao? Xóa chúng ta còn có ảnh chụp màn hình a. Có người xông tới, đem ảnh chụp màn hình phát biểu đến chính mình ít ỏi phía trên. Đầu này vi bác trong vòng một giờ phát lượng vượt qua 10 triệu. Dọa đến vị này đạo diễn tranh thủ thời gian chạy ra đến xin lỗi. Công bố điện thoại di động của mình cho lúc trước chính mình nhi tử chơi. Nhi tử còn tiểu không hiểu sự tình, cho nên tóc rối bời một số nội dung. Ô, lão sư con trai của ngài 22 tuổi còn không hiểu chuyện. Hợp lấy là cái thiểu năng trí tuệ a. Có người biết nội tình, cười ha ha, để cái này đạo diễn căn bản tìm không thấy lối thoát. Sở Phong lên mạng thời điểm, nhìn đến những thứ này, cũng hơi cười cợt, cái này đạo diễn thế nào? Sở Phong căn bản là không thèm để ý. Liền xem như tại dư luận áp bách phía dưới chết cũng cùng Sở Phong không có quan hệ. Ai bảo hắn lên tiếng trước làm nhục Sở Tích Tuyết cùng chính mình. Để hắn xóa topic hắn còn nói đây là một cái hoa hạ công dân nên có ngôn luận tự do quyền. Hiện tại cũng là hắn bảo hộ chính mình ngôn luận tự do tạm thời đợi. Sở Phong không cần thiết xen vào việc của người khác. Hiện tại Sở Phong đang chuẩn bị về nước. Hắn lo lắng duy nhất sự tình chắc hẳn hiện tại đã phát sinh. Hắn hiện tại là thật cảm nhận được câu kia, người sợ nổi danh heo sợ mập, ý tứ. Hiện tại Sở Phong danh tiếng đã càng lúc càng lớn. Phim truyền hình truyền ra, quả thực khiến người ta đau đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.